Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 45, tìm kiếm Nhạc Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hẹn qua 20, thì đã thấy người gầy trở về không chỉ hắn, ở phía sau của hắn còn đi theo 5 thanh niên nam tử y phục đồng dạng đều là cũ rách. Trong đó có một đồng tú nam tử mang bên người thấu kính, trong tay cầm bức tranh, trên ống tay áo trắng bệch còn vươn vài nét mực. Hắn không nói chuyện, trước tiên đem bức tranh đưa cho Nhạc Dương tiếp lấy bức tranh, vừa nhìn phát hiện người trong tranh chính là Nhạc Băng, mặc dù áo đen che mặt nhưng thần vận sắc thái đều giống, khiến cho người ta vừa nhìn một cái là có thể nhận ra là nàng. Nếu không phải nét mực chưa khô, Nhạc Dương sẽ hoài nghi bức tranh tinh tế nhẵn nhụi phong thần bực này có phải hay không cần 10 ngày nửa tháng mới hoàn thành. Cha Kỳ Sinh, tranh này có thể họa không quá giống, mới vừa rồi Diệp không chỉ cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta cũng chưa từng thấy qua Nhạc Băng ngươi muốn tìm, chỉ thông qua Hạ Tử Vân cùng Tần Dương hai người bọn họ miêu tả, rất khó thể hiện được tuyệt đối tinh chuẩn. Đồng tú nam tử mang bên người thấu kính, hơi bất an giải thích một câu. Không, bức tranh này ngươi họa rất khá. Nhạc Dương thập phần kinh ngạc, người này chưa từng xem qua Nhạc Băng, chỉ dựa vào miêu tả cũng có thể vẽ được như thế. Hơn nữa, đây là tác phẩm 5 phút đồng hồ A, người này những thứ khác không nói, nhưng về phương diện vẽ tranh, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Nhạc Dương bây giờ không có tâm tư khen ngợi hắn, chuyển hướng 4 người khác, vội hỏi hỏi. Các ngươi là ai thấy qua Nhạc Băng? Là các ngươi là lúc nào thấy qua nàng? Nam tử vóc dáng hơi thấp da trắng nõn tự xưng Hạ Tử Vân, hắn trả lời. Nửa tháng trước ta cùng Tần Dương ở trên bờ sông Cao Lạc làm cho người ta làm ghi chép chiến công, ban đầu không có để ý tiểu đội Hoa Hồng đi qua, nhưng nghe Viêm gia đại thiếu gia phá quân, người thuê chúng ta ghi chép chiến công cùng đội trưởng tiểu đội Hoa Hồng Đồ công tử chào hỏi, lúc ấy ở đó còn có Nhạc gia tứ thiếu Nhạc Diễm công tử. Chúng ta đang vùi đầu viết thì vô tình nghe được bọn họ nói đến Nhạc gia tam thiếu. Khụ, bọn họ nói những lời không dễ nghe cho lắm, sau đó cô nương Nhạc Băng kia liền bốc hỏa cùng bọn họ ầm ĩ lên. Khi Hạ Tử Vân nói đến Nhạc gia tam thiếu, 6 người cũng mang một ít lo lắng nhìn Nhạc Dương. Những người này xem ra đều là người thông minh, có chút đoán được thân phận Nhạc Dương. Mặc dù bọn họ không nhận ra Nhạc Dương, cũng nhìn không thấy dung mạo ở dưới cái khăn đen che mặt kia, nhưng bọn hắn có thể suy đoán. Ai có thể như thế khẩn trương tìm kiếm Nhạc Băng đây? Nam tử này, cho dù không phải là ca ca Nhạc Băng, cũng sẽ là đệ tử Nhạc gia trong gia tộc. Con cháu Nhạc gia có ai không biết? Con trai trưởng Nhạc Thiên, tứ thiếu Nhạc Diễm hai người danh chấn thượng kinh, ở thông thiên trong tháp đều là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi, ngũ thiếu Nhạc Đình là đại đội trưởng hộ vệ Lan công chúa không thể nào rời đi công chúa để tới nơi này, mà lục thiếu Nhạc Bạc thì tuổi còn nhỏ, về phần cửu thiếu Nhạc Phong, đây chẳng qua là đứa trẻ. Trừ Nhạc gia tam thiếu luôn ẩn sâu trong nhà gia thì con cháu Nhạc gia có ai mà mọi người không nhận ra. Cho nên, Hạ Tử Vân không có đem những lời Viêm phá quân, thân đồ cùng Nhạc Diễm cười nhạo Nhạc Dương nói ra hoàn toàn dập khuôn, mà trực tiếp lướt qua không nói. Mặc dù như thế, bọn họ cũng mang một ít lo lắng nhìn về phía Nhạc Dương, sợ hắn có thể sẽ nổi giận. Kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Dương không thèm để ý người khác ở sau lưng mình nói bậy, hoàn toàn xem những người kia đang đánh giấm. Mình căn bản không phải phế vật mà là một thiên tài may mắn, sợ cái gì người khác nói. Bây giờ ẩn nhẫn, một ngày nào đó, hắn sẽ thay bi kịch nam đòi lại cả vốn lẫn lời, đến lúc đó, hắn sẽ đem những thứ rác rưởi kia đánh cho rớt răng cửa cùng máu nuốt trở lại trong bụng đi. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được Nhạc Băng, bây giờ chỉ cần nàng bình an vô sự thì cái gì cũng không trọng yếu bằng. Về phần tu luyện, mình bây giờ cũng có một chút thực lực hoàn toàn có thể giúp Nhạc Băng thông qua thí luyện tầng 1 này. Cha Kỳ Sinh, nếu như nói ở thời điểm vừa mới xuyên qua, Nhạc Dương đối với Nhạc Băng các nàng trong nội tâm vẫn còn sở giữ lại, nhưng hắn bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào một nhà mỹ phụ nhân. Trong lòng của hắn, đã sớm xem Nhạc Băng là thân muội muội của mình. Bây giờ nếu tìm được Nhạc Băng, Nhạc Dương sẽ hướng nàng tiến hành chỉ điểm giúp nàng nhanh chóng thăng cấp. Nhạc Băng cô nương ầm ĩ một lúc phát khởi quyết đấu võ giả, nàng triệu hoán ra hai khỏa chiến tranh thụ nhân, thiếu chút nữa đem thân đồ hạt sư giết chết, bất quá sau đó Viêm phá quân gia nhập chiến đấu, hắn phi thường cường đại, hai đấu một đem Nhạc Băng tiểu cô nương đánh bại, rồi sau đó thân đồ đem nàng khai trừ ra khỏi đội ngũ. Tần Dương giản lược miêu tả quá trình xung đột, lúc ấy Nhạc Diễm đang làm gì? Nhạc Dương biết, mặc dù Tần Dương nói đơn giản, nhưng quá trình chiến đấu nhất định rất kịch liệt, hai đại nam nhân lại đi khi dễ Nhạc Băng một tiểu cô nương như thế thật sự làm cho người ta bốc hỏa mà. Mặt ngoài Nhạc Dương bất động thanh sắc nhưng nội tâm đã cuồn cuộn dâng lên sát cơ. hắn đem đề tài chuyển rời đến trên người nhân vật trọng điểm, đó chính là Nhạc Diễm, người này cùng là Nhạc gia đệ tử, nhìn thấy đường muội bị người ta khi dễ, chẳng lẽ vẫn ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước từ trong thư hồi âm của Nhạc Băng, đều giấu giếm không nhắc tới, nếu không phải hết lần này đến lần khác đều là Nhạc Diễm người này ở bên cạnh khiêu khích cùng ly gián, kích gió đốt lửa cùng bỏ đá xuống giếng, khiến tiểu cô nương Nhạc Băng thương tâm đến cực điểm. Bằng không với tính cách của nàng tuyệt sẽ không dễ dàng cùng mẫu thân nhắc tới. Hạ Tử Vân hơi do dự cuối cùng vẫn là đem tình huống chân thật nói ra. Như vậy phải không, thật là một hảo huynh đệ a, Nhạc Dương cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn hận không thể lập tức đem Nhạc Diễm dẫm ở dưới chân, ra sức cuồng ẩu một vạn lần. Bất quá cừu, thù, này không vội, dù sao hiện tại cũng là người một nhà, sớm muộn gì cũng có cơ hội trả lại hết thảy cho cái tên Nhạc Diễm vô sỉ tiểu nhân này. Nhất là Nhạc gia hàng năm đều tổ chức tiểu bối luận võ, mình hoàn toàn có thể đem Nhạc Diễm bọn họ đánh cho tàn phế, dẫm ở dưới chân, cho Nhạc Băng một cái công đạo. Cha Kỳ Sinh, sáu người thấy Nhạc Dương không có nổi giận cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn lẫn nhau, trong lòng suy đoán, nam tử lo lắng đến đây tìm kiếm Nhạc Băng này, quả nhiên là Nhạc gia tam thiếu trong truyền thuyết kia. Nếu quả thật là hắn, như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhanh một chút tìm được Nhạc Băng, hắn là ca ca Nhạc Băng, chắc chắn sẽ không quỵt tiền thuê, hơn nữa quan trọng nhất là vị thiếu gia này xuất thủ rất hào phóng, cũng hiểu được tôn trọng người khác, thật là một cố chủ tốt khó được. Ngươi gọi Diệp không đúng không? Nhạc Dương khẳng định năng lực người gầy, người này thật là một nhân tài, có năng lực phản ứng cùng công tác hiệu suất chắc tuyệt, mình vẻn vẹn cho hắn nửa giờ, hắn liền tìm tới cho mình người cần có nhất. Nhạc Dương đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ trên bả vai người gầy. Ngươi làm rất khá, chúng ta bây giờ phải nhanh một chút tìm được Nhạc Băng, nếu như nàng bình an vô sự, ta sẽ cho các ngươi gấp đôi thù lao. Được rồi, bọn họ là... Nhạc Dương phát hiện, hai người trẻ tuổi đứng ở cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện, im lặng là vàng, là một cặp huynh đệ sinh đôi khó phân biệt. Trên người hai người này, y phục đồng dạng đều đã cũ rách nhưng trên lưng bọn hắn, một tả một hữu đeo hai loan đao, cũng là hai người trong sáu người có được vũ khí. Nhạc Dương cảm thấy rất kỳ quái, hai người này là tới làm gì? Nếu như nói người gầy Diệp không là hướng đạo, đồng tú nam tử là một họa sĩ, Hạ Tử Vân cùng Tần Dương là người chứng kiến, còn hai người huynh đệ sinh đôi này là lai lịch thế nào đi? Ta gọi là Lệ Thiết, hắn là đệ đệ của ta Lệ Cát, chúng ta đều là cấp 2 cao cấp dũng sĩ, triệu hoán chiến thú là Tật Phong Liêm Dứu. Diệp không đoán chừng Nhạc Băng ở tinh vực đang cố thông qua cửa thí luyện, chúng ta có thể để bảo vệ ngươi thông qua Ngự Long Cốc trừ phi chúng ta chết trận, nếu không ngươi không có nguy hiểm tánh mạng. Lệ Thiết đứng bên trái vừa nói thiếu chút nữa không khiến cho Nhạc Dương cười ngất. Diệp không này nghĩ cũng quá nhiều đi. Chẳng lẽ hắn bởi vì nghe nói mình là một phế vật liền cảm giác mình không có chút nào chiến lực chủ động tìm hai người bảo tiêu tới đây cho mình sao? Diệp không nhìn thấy nét mặt Nhạc Dương khác thường, mang một ít bất an giải thích. Ngươi không cần lo lắng tốn thêm tiền, chúng ta sáu người chỉ lấy một phần tiền, không cần thêm vào chúng ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể đồng thời dùng sáu người chúng ta. Chỉ bằng vào một mình ta, là không cách nào an toàn đưa ngươi thông qua Ngự Long Cốc mặc dù ngươi có một thiết tích ma lang, nhưng ở trong thông thiên tháp không có khế ước chiến thú trong chiến đấu rất dễ dàng chạy trốn. Thân thủ của Lệ Thiết Lệ Cát huynh đệ ta dám cam đoan, chiến lực bọn họ rất siêu việt chỉ là bây giờ bọn họ không có tiền đến võ sĩ công hội đi lấy chứng minh cấp bậc. Nếu có 6 người, Văn Vũ mặc thể đến dòng binh công hội, ban bố nhiệm vụ tìm người. Hạ Tử Vân đến Thiên Bảo Thiên Hoa đi tìm hiểu tin tức. Tần Dương liền có thể chạy tới Thượng Lạc Thượng Trạch Thượng Hồng. Chờ chúng ta tới tinh vực bọn họ nếu có phát hiện như vậy nhất định sẽ thông qua dòng binh công hội truyền tin cho chúng ta. Đồng thời, bọn họ còn có thể hỗ trợ dò thăm thân đồ cùng Viêm Phá Quân, hướng đi mới nhất của bọn họ, miễn cho chúng ta cùng bọn họ gặp nhau. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương nghe, khẽ gật đầu. Bất quá, hắn phát hiện một vấn đề, trừ mỹ nữ ngực to ở ngoài, thì tên mập cùng Diệp không bọn họ căn bản không cách nào nhìn thấu thực lực chân chính của Hôi Thái Lang, hơn nữa hắn cảm thấy Hôi Thái Lang này từ lúc mình dùng chân khí gia tốc tiến hóa cho nó tuyệt đối sẽ không phản bội của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hôi Thái Lang này dù mình cuồng đánh nó cũng đuổi không đi, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng nó trốn tránh. Chúng ta rất cần một phần công tác thật sự, sáu người dùng một loại ánh mắt khát vọng nhìn Nhạc Dương. Đối với các ngươi mà nói, đây là một phần công tác, đối với ta mà nói, đây là tánh mạng Nhạc Băng, xin mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhạc Dương dĩ nhiên sẽ không quan tâm Diệp Không tìm tới bao nhiêu người, ngược lại, đối với hắn mà nói, càng nhiều người tham dự tìm Nhạc Băng càng tốt, bây giờ hắn chỉ nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất trước tiên tìm được cái tiểu cô nương quật cường kia. Xin yên tâm, đối với chúng ta mà nói, phần công tác này cũng bằng tánh mạng, bởi vì chúng ta đều nhanh chết đói. Diệp Không nhìn Nhạc Dương, nặng nề gật đầu. Cách chương.